Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ào, Trước Lưu lại không gian ấn ký lại nói. Đi tới sinh tử thông đạo, Cổ Trường Thanh quen việc dễ làm bay vào trong đó. Bản thể đã mang theo Diệp Tiểu Tô đám người rất sớm tiến vào sinh tử trong thông đạo. Cựu U tiến về người sống thế giới sinh tử thông đạo cực kỳ huyền ảo, mặc dù là một cái lối đi, tiến vào bên trong tu sĩ đều sẽ xuất hiện ở khác biệt giới vực. Nói cách khác, bản thể khả năng ra ngoài ngay tại bát cảnh, mà hắn ra ngoài khả năng tại tam cực cảnh. Nguyên bản định bản thể tiến về cái khác thần cảnh, phân thân đi thiên đế môn, bây giờ lại là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh chau mày, loại này vượt qua kế hoạch sự tình, để cho hắn rất không quen. Bản thể hấp thu bản nguyên huyết văn về sau, đã áp chế hủy diệt ý chí đã có lần nữa bán ngược dấu hiệu. Đạo thức đã không có cách nào áp chế hoàn toàn. Loại tình huống này, bản thể hắn cũng không thích hợp tiến về thiên đế môn, lấy Diệp Phàm năng lực, rất có thể sẽ phát hiện bản thể hắn tình huống. Trái lại, phân thân mặc dù là hấp thu bản nguyên huyết văn chủ yếu vật dẫn, nhưng là bởi vì phân thân bản thân tính đặc thù, trong huyết mạch, cũng không hủy diệt ý chí. Loại tình huống này, hắn hấp thu lại nhiều huyết mạch chi lực, cũng sẽ không bị Diệp Phàm nhìn ra vấn đề. Vẫn là phải tìm một cơ hội đem bản thể cùng thân ngoại hóa thân trao đổi. Sinh tử trong thông đạo cũng không quá nhiều nguy hiểm, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh cần kéo dài không ngừng vận chuyển tiên lực chống lại luân hồi pháp tắc dẫn dắt. Giờ phút này, tại sinh tử trong thông đạo đã phi hành mấy tháng lâu vô cực thần toa bên trong, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô đều là nhắm mắt tu hành. Đến mức Ngô Nhứ, Lâm Sảo, Như Tâm ba tên nữ quỷ, sớm tại tiến vào sinh tử thông đạo trước đó liền đã tiến vào tinh hồn giới bên trong. Tinh hồn giới bây giờ đang ở thân ngoại hóa thân bên kia. Sinh tử thông đạo cực kỳ kỳ lạ, từ cựu U tiến về người sống thế giới lúc, đối người sống áp chế cực nhỏ, nhưng là đổi thành lệ quỷ, cho dù là thánh cảnh quỷ vương, đều có thể sẽ bị cưỡng chế luân hồi. Mà từ người sống tiến vào cựu U thời điểm, sinh tử thông đạo đối người sống áp chế cũng sẽ đạt tới cực kỳ nghịch thiên trình độ. Cũng may Cổ Trường Thanh cựu U bản nguyên chi lực vần quanh tại tinh hồn giới phía trên, Tô Vân Khê, Ma Hằng chờ một đám lệ quỷ, nhưng lại không có phương này băn khoăn. Diệp Tiểu Tô đôi mắt đẹp chậm rãi rung động, tiếp lấy mở ra, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía cách đó không xa không gian khe hở. Cổ Trường Thanh có cảm ứng, lúc này mở mắt ra nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Chỉ thấy Diệp Tiểu Tô hai tay kết ấn, rất nhanh huyền linh bàn bay ra, đồng thời, tại trong tay nàng xuất hiện một cái huyền ảo phù lục. Kèm theo một trận không gian ba động xuất hiện, vô cực thần toa chung quanh xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Rất nhanh, vô cực thần toa biến mất không còn tăm tích. Làm Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô lúc xuất hiện lần nữa, đã trong tinh không. Để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là bọn họ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa lúc trước bị Hoàng Tuyền quét sạch vùng tinh không kia. Chúng ta trở lại rồi. Cổ Trường Thanh có chút mộng. Ánh mắt nhịn không được ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Tiểu Tô, không hổ là đại thế lực công chúa A, này huyền linh bàn đã vậy còn quá mạnh. Thánh cấp định không phù phối hợp huyền linh bàn, trở về không khó. Bất quá này định không phù ta cũng chỉ có một cái, dung cũng không có. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Lại là duy nhất một lần. Cổ Trường Thanh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Diệp sư muội, trên người ngươi còn có bao nhiêu duy nhất một lần đồ vật? Nếu không ngươi để cho ta phục chế một điểm. Diệp Tiểu Tô nghe vậy, nhưng lại cẩn thận suy tư một chút nói, cũng tốt, trong tay của ta rất nhiều cao cấp phù lục, cũng là nhị thuốc, tam thuốc, tứ thuốc cho ta. Bọn họ cũng không am hiểu vẽ bùa, cũng là từ đủ loại bí cảnh bên trong được, dung liên không có. Trân quý như thế phù lục, trên người của ta cũng không nhiều. Nếu là ngươi có thể phục chế như một ít, nhưng lại kiện tốt. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái phù lục giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngu ngơ vươn tay, ôm một đống kim quang lấp lánh phù lục, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không đối với không nhiều có đặc thù lý giải? Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng. Đây cũng chính là đến cựu U pháp tắc áp chế quá ác. Đây nếu là ở bên ngoài, chính là thánh cảnh cường giả xuất thủ, sợ là cũng không biện pháp chém giết Diệp Tiểu Tô a. Đây chính là nhị thuốc. Tam thúc, tứ thúc yêu sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, ta thúc thật tốt. Cổ sư huynh, mặc dù ngươi lôi kéo làm quen thời điểm cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng là ngươi không phát hiện ngươi cùng mặt dạng mày dày khi bọn họ tuân tử. Không bằng cùng ta nhiều thân cận một chút càng tốt sao? Ngươi có âm dương đỉnh, ta có bảo bối, ngươi nghĩ làm sao phục chế liền làm sao phục chế. Diệp Tiểu Tô đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh nói. Diệp sư muội, ngươi sao có thể nói loại lời này? Ta Cổ Trường Thanh là cái loại người này sao? Ta là vì bảo bối cùng ngươi thân cận sao? Ta là coi ngươi là muội muội. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu phú bà. Khụ khụ, sư muội, giữa chúng ta tình cảm là thuần túy, không nên bị hơi tiền ô nhiễm. Diệp Tiểu Tô lúc này bạch cổ Trường Thanh một chút, hơi nhẹ một tiếng, cổ sư huynh, phàm là ngươi nói những lời này thời điểm thiếu đối với những mùa chú này chảy nước miếng, ta đều tin tưởng ngươi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô nhịn không được có chút tức giận nói, cổ sư huynh, trong mắt ngươi trừ những thứ này ra bảo bối, liền không có những vật khác sao? À, cừ, Diệp sư muội nói đúng. Cổ Trường Thanh đắc ý vận kiện âm dương đỉnh, trong miệng qua loa nói, ngươi. Diệp Tiểu Tô khí mặt cười đỏ bừng, tiếp lấy kiều hanh một tiếng, tức giận nhìn về phía nơi xa tinh thần. Cái này khổn đảng, thực sự là làm người tức giận. Ta làm gì vì hắn sinh khí à? Là bởi vì hắn không thấy ta mỹ mạo sao? Diệp Tiểu Tô a Diệp Tiểu Tô, lúc nào ngươi cũng như thế nông cạn, cho là mình mỹ mạo chính là hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, ta không phải vẫn muốn chứng minh ta ưu tú không phải dung mạo, mà là ta thực lực bản thân sao? Thế nhưng là vì sao tại cổ sư huynh trước mặt, ta càng như thế để ý dung mạo của mình không có đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn? Ta là thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô nhịn không được nhìn về phía cổ Trường Thanh. Chỉ thấy cổ Trường Thanh vừa rồi hèn mọn tham tài hình tượng hoàn toàn biến mất, hắn đạm định cầm trong tay phù lục toàn bộ trả lại Diệp Tiểu Tô. Diệp sư muội, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cổ Trường Thanh liền không phải là vì một chút tài nguyên liền không nhìn giữa chúng ta hữu nghị người. Nếu là vừa rồi ta hành vi như ngươi không cao hứng, ta xin lỗi ngươi, những bùa chú này, ta một cái cũng sẽ không phục chế. Đây chính là ta cổ Trường Thanh nguyên tắc làm người. Ta tham tài, chỉ là ta màu sắc tự vệ. Vừa nói, cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, phù lục bay lên, rơi vào Diệp Tiểu Tô trong tay. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên bị cổ Trường Thanh chiêu này làm cho được. Cổ sư huynh dĩ nhiên thật không có phục chế. Hắn như thế để ý giữa chúng ta bằng hữu chi tình sao? Ta đã nhìn lầm hắn. Quả nhiên, cổ sư huynh như vậy ưu tú người, há lại tham tài háo sắc hạ người. Béo bảo, đại gia ngươi, ta liền như vậy điểm thần tinh, đều bị ngươi coi đường đập. Ngươi mẹ nó sẽ không lưu một điểm. Ta bây giờ nghĩ phục chế những cái này đẳng cấp cao phù lục. Nhất định phải đại lượng thần tinh cùng âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh trong lòng điên cuồng gào thét. Ngươi giảng loại lời này. Bản bảo bảo tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi đúng không? Bản bảo bảo trừ ăn ra chính là ngủ đúng không? Nớt. Béo bảo nhịn không được ở một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Bản bảo bảo tiêu hóa một lần, một hồi đang dạo biện. À, đều không diện đúng không? Đều không tàn đúng không? Ta đây chính là giống như núi cao thần tinh a. Ngươi biết núi có cao bao nhiêu sao? Hai trượng. Tin như vậy xác thực, có thể thấy được ngươi cái này béo bảo đang ăn thần tinh thời điểm là biết rõ thần tinh số lượng. Uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi liền đối với ta như vậy. Béo bảo, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, loại sự tình này, không có cách nào tha thứ, liền không khả năng tha thứ. Ta cổ Trường Thanh không phải tham tài người, cũng không phải bởi vì mất đi những cái này thần tinh đau lòng. Ta là đối với ngươi loại hành vi này cảm giác được thất vọng. Ngươi ăn thần tinh thời điểm, liền không có nghĩ tới đó là ta tiền mồ hôi nước mắt. Đó là ta từng bước một giám sát ngươi phục chế bảo vật kiếm được. Tiêu hóa nhiều như vậy, thần tinh lực lượng, ta đã có thể khóa chặt âm dương kính một bộ phận, liền tại phiến tinh không này bên trong. Béo bảo nằm ở âm dương đỉnh bên trong, bắt chéo hai chân, vốn là muốn nói cho ngươi. Được rồi, bản bảo bảo đã nhìn lầm người, ai, chỉ cần dung hợp bộ phận này âm dương đỉnh, liền có thể mở ra hồng mông cổ giới, bên trong có bản béo bảo trân tàng nhiều năm tài nguyên. Bàn gia, ha ha ha, bàn gia, ngươi theo ta giảng loại lời này. Cổ Trường Thanh thần hồn đột nhiên biến thành tí hon tiểu xảo bộ dáng, bay đến béo bảo sau lưng cho hắn vào vai, bàn gia, ngươi nói ngươi tại hồng mông cổ giới tàn bảo bối ngươi không nói sớm. Chúng ta quan hệ thế nào? Vì một chút thần tinh tổn thương cảm tình. Chân có chút chua. Béo bảo một cái tiểu bàn thủ trảo lấy một cái tiên linh quả, tiện tay ném một cái, tiên linh quả bay ra tiếp lấy rơi vào hắn cố gắng há hốc miệng bên trong. Cổ Trường Thanh lúc này cho béo bảo gõ chân, bàn gia, chỉ đừng a. Ta không phải là vì tài nguyên. Ta chính là đơn thuần muốn giúp ta bàn gia tìm về một bộ phân thân thể. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Không hổ là cổ tiểu tử, có thể khuất không thể duỗi. Béo bảo nhẹ gật đầu, đánh tiếp ra một đạo tinh đồ. Tinh đồ lập tức dung nhập cổ Trường Thanh trong thần hồn. Cổ Trường Thanh nhắm mắt, tướng tinh đồ tin tức hoàn toàn tiêu hóa, tiếp lấy tí hon thân thể ngừng gõ chân. Cổ Trường Thanh một phát bắt được béo bảo nhét vào không trung tiên linh quả, nhét vào trong miệng mình, ngay trước béo bảo mặt chậm rãi nhấm nuốt. Ha ha, mua sận khí linh. Nói xong, cổ Trường Thanh thần hồn chậm rãi tiêu tan. Cùng lúc đó, tại âm dương đỉnh phía trên, Tiêu hai tay chống lấy mặt cười, ghé vào âm dương đỉnh biên giới lặng lặng nhìn xem âm dương đỉnh bên trong tất cả. Ngươi vì sao lại lựa chọn một người như vậy xem như âm dương thánh chủ? Tiêu dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn tiểu nhân đắc chí thời điểm trước có bạn bảo bảo phong phạm sao? Béo bảo nhịn không được nói. Tiêu lúc này nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi có vẻ như cực kỳ kiêu ngạo. Nói xong, tiêu hóa thành một vệt ánh sáng chậm rãi biến mất. Diệp Tiểu Tô lấy ra phù lục xác thực cực kỳ cao đẳng đến hắn phục chế không chỉ cần có âm dương bản nguyên khí, còn cần đại lượng thần tinh. Đương nhiên, nếu là cái khác thần linh đồ vật cũng có thể xem như tài nguyên. Cổ Trường Thanh trong tay tài nguyên xác thực không ít, nhưng là thần linh đồ vật thật đúng là không nhiều. Kèm theo hắn tiếp xúc cao đẳng bảo vật càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện phục chế hạn chế cũng càng ngày càng nhiều. Có chút định cấp quỷ đạo chí bảo là nhất định phải đại lượng cửu u tinh phách tài năng phục chế. Một chút ma đạo chí bảo là nhất định phải ma đạo tài nguyên. Có thể nghĩ, về sau hắn nghĩ phục chế sẽ không còn là dựa vào âm dương bản nguyên khí liền có thể làm đến. Diệp Tiểu Tô tâm tình phức tạp cầm trong tay phù lục thu hồi, trong lòng một trận phỏng đoán, cuối cùng nàng nhịn không được lo lắng nói, cổ sư huynh, ngươi có phải là không có tài nguyên phục chế những bùa chú này? Ngạch, Cổ Trường Thanh sắc mặt hơi chậm lại. Này Mỹ Kiều Nương làm sao trực tiếp như vậy? Ta không muốn mặt mũi sao? Diệp sư muội nói đây là lời gì? Ta làm sao có thể không có tài nguyên phục chế? Cổ Trường Thanh cười ha hả nói. Ngươi quả nhiên là không có phục chế tài nguyên a. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh lúc này híp mắt trầm mặt xuống, yên lặng làm đến một bên, thở dài một hơi, giống như là bị Diệp Tiểu Tô ngôn ngữ thương tổn tới đồng dạng. Diệp Tiểu Tô gặp Cổ Trường Thanh như thế, trong lòng không khỏi có chút bản thân hoài nghi. Ta có thể nào như thế không tin cổ sư huynh? Diệp Tiểu Tô nhịn không được có chút áy náy, cổ sư huynh như vậy trầm mặc là bị ta ngôn ngữ thương tổn tới sao? Diệp Tiểu Tô, cổ sư huynh thành tâm đối đãi ngươi, nhưng ngươi như thế, thật sự phụ lòng cổ sư huynh cùng ngươi ở giữa hữu nghị a, ngươi quá không nên. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô cắn cạp môi thơm, áy náy nói cổ. Diệp sư muội khẳng định có tài nguyên a. Nếu không Diệp sư muội ngươi cho ta mượn một điểm để cho ta phục chế trước, ta sau này trả ngươi. Diệp Tiểu Tô lập tức cảm giác được một cổ nộ khí tại ngực, nên có không nhả ra không thoải mái cảm giác. Diệp sư muội vừa rồi muốn nói cái gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh, ngươi im miệng. Ta một điểm tài nguyên cũng sẽ không cho ngươi mượn. Diệp Tiểu Tô không thể nhịn được nữa, gầm thét lên. Ngươi cái này tham tài tham tài tham tài đại hỗn đảng. Cổ Trường Thanh có chút mộng, bờ môi giật giật, nghĩ nghĩ, cô độc ngồi ở xó xỉnh. Diệp Tiểu Tô thấy thế, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nói, ta cũng không phải cố ý muốn hôn ngươi. Cái gì? Diệp sư muội ngươi muốn mượn ta tài nguyên phục chế phù lục? À, Cổ Trường Thanh, ngươi đi chết tốt rồi. Vô Cực Thần Tòa phía trên, Cổ Trường Thanh che gương mặt, híp mắt nói, Diệp sư muội, chơi thì chơi nháo thì nháo, đừng cầm nắm đấm nói đùa. Ta dựa vào mặt ăn cơm. Diệp Tiểu Tô đều tức cười, ngươi toàn bộ nhờ da mặt dày. Liền hỏi có phải hay không dựa vào mặt ăn cơm đi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ước lượng trong tay thần tinh. Diệp Tiểu Tô xấu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Nguyên bản Diệp Tiểu Tô còn chuẩn bị nói cái gì, đột ngột đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tiếp lấy nàng lấy ra một cái màu vàng lạc ấn, chúng ta đã đến phá toái chi giới. Cổ sư huynh, đánh vỡ nát chi giới chú ý người không chỉ có riêng là chúng ta. Nơi này cũng không an toàn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cũng thu hồi đến cùng Diệp Tiểu Tô nói chuyện phiếm tâm tư, thu hồi bị đánh một quyền được bồi thường về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Phiến tinh không này cùng béo bảo cho hắn tinh không đồ tương tự. Âm dương kính mạnh vỡ rất có thể tại cái nào đó phá toái chi giới bên trong. Nếu là có hồng mông cổ giới, bản thể hắn cùng phân thân liền có thể mượn nhờ hồng mông cổ giới xuyên toa hư không tiến về đối phương ở tại khu vực. Tiểu nữ A nói không sai. Tiếp cận mảnh này phá toái chi giới, không chỉ có riêng chỉ có các ngươi. Ngay tại Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phiếm thời khắc, một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Sau một khắc, một lão giả đứng ở Vô Cực Thần Tòa phía trên, khóe miệng vỡ ra, lộ ra bất quy tắc trang vàng. Nha, xấu quá. Một tiếng kinh hô vang lên, Diệp Tiểu Tô trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện lão giả giật nảy mình. Lão giả giữ tận khuôn mặt lập tức trì trệ. Đột ngầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô, tiểu nữ a, như thế không biết nói chuyện. Không bằng chạc. Ngươi làm ta sợ. Diệp Tiểu Tô đôi mi thanh tú nhíu một cái, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Tiểu Tô khuất tay một chỉ, xấu xí đồ vật, ngươi gây chuyện rồi. Su. Một đạo tuyệt sắc lệ ảnh trống rộng xuất hiện trên bầu trời. Sau một khắc, một cái ngập trời cự thủ rơi xuống hung hăng chụp về phía lão giả. Lão giả dữ tợn trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra vô tận hoang mang. Thiên đế. Lão giả la thất thanh. Sau một khắc, cự chưởng vỗ xuống, trực tiếp đem lão giả đánh thành bột phấn. Lão giả nguyên thần bay ra, hô to, tiền bối tha mạng, vạn bối đạo thiên tông tam trưởng lão. Giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Quanh. Kèm theo thao thiên thần lực nổ tung, lão giả nguyên thần lập tức vỡ vụn thành cặn bã. Tuyệt sắc nữ tử căn bản không có quan tâm lão giả, mà là nhìn về phía chung quanh vô tận tinh không. Nàng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Bản tọa khuyên các ngươi thu hồi bản thân tiểu tâm tư. Phá toái chi giới phong ấn, không phải vì các ngươi mở, Các ngươi không mặt mũi kia để cho cửu trọng cổ thánh mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói xong, tuyệt sắc nữ tử bộ dạng phục tùng nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, lãnh đạm mặt cười lúc này lộ ra hoa mẫu đơn đồng dạng kinh diễm nụ cười. Tiểu Tô, ngươi nha, thực sự là vô pháp vô thiên. Mấy vị phu nhân lại phải nhức đầu. Công tử lần này thế nhưng là sinh không keo kiệt a. Linh Lung tiểu nương, ngươi giúp ta van nài nha. Diệp Tiểu Tô lúc này miệng nhỏ nhích lên nói, ngươi nói cho cha ta biết, Vân Sơ tại bán thần vực đi dạo kỹ viện đây, để cho cha đánh trước Vân Sơ hạ giận. Tuyệt sắc nữ tử nghe vậy lại là khuôn mặt đỏ lên, nói mò gì mê sẵn, muốn xưng hô ta là gì, công tử còn không có. Vừa nói, tuyệt sắc nữ tử cưng chiều trừng Diệp Tiểu Tô một chút, ngược lại hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, sau hóa thành quang ảnh biến mất, không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh ngồi ở vô cực thần toa phía trên, nhịn không được nuốt nước miếng. Này phú bà tình huống như thế nào? Trên người làm sao nhiều như vậy pháp thân lạc ấn? Vẫn là ký ức sức chiến đấu như thế cực mạnh pháp thân lạc ấn. Còn nữa, vừa mới vị kia tuyệt sắc nữ tử nói chuyện là có ý gì? Phá toái chi giới phong ấn, không phải vì các ngươi mở, các ngươi không mặc mũi kia để cho cửu trọng cổ thánh mở một con mắt nhắm một con mắt. Tình cảm này phá toái chi giới là cửu trọng cố ý cho Diệp Tiểu Tô mở. Diệp Tiểu Tô cảm thấy mình làm không chê vào đâu được, mang thiên quá hải vụn trộm đến phá toái chi giới. Trên thực tế, tất cả đều đang những cái này cường giả định cấp trong dự liệu sao? Nghĩ đến Diệp Phàm Thiên Tế mệnh đồng, Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ làm cái gì có thể giấu giếm được cha nàng? Diệp sư muội, vừa rồi cái kia lão giả là thánh cảnh tu sĩ a? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Ừ, là thánh cảnh tu sĩ, nhưng là tại thánh cảnh tu sĩ bên trong cũng là hạng chót. Bằng không thì Linh Luân tiểu nương pháp thân không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn chém giết. Cổ sư huynh ngươi cũng không cần lo lắng, coi như Linh Luân tiểu nương pháp thân đánh không lại hắn. Ta chỗ này còn có Phong Nhất Thúc, Phong Nhị Thúc, Ngũ Thúc, Tiểu Nương, Nhị Nương, Đại Nương, Béo Đại Bảo, Béo Nhị Bảo. Bọn họ pháp thân. Bọn họ đều là thiên đế cường giả, ứng phó đồng dạng thánh cảnh tu sĩ, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần chúng ta không xui xẻo như vậy gặp được Hoàng Tuyền Triều Tịch loại này thiên địa quy tắc áp chế lạc ấn pháp thân tình huống, chúng ta cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô vừa móc ra một đống pháp thân lạc ấn. Cổ Trường Thanh trợn to mắt, cả người hoàn toàn hóa đá. Hắn biết rõ Diệp Tiểu Tô là phú bà, nhưng là, này mẹ nó đã siêu thoát phú bà phạm vi được không? Ngươi có nhiều như vậy pháp thân lạc ấn, trước đó tại bán thần vực đánh với ta một trận thời điểm, vì sao không cần? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Lúc ấy ta là lấy bản thân lập trường gia nhập cuộc chiến tranh kia, nếu là mượn nhờ thiên đế môn lực lượng, đó không phải là lấy mạnh hiếp yếu sao? Diệp Tiểu Tô lắc đầu. À, đúng rồi, ta kỳ thật còn có cửu trọng cổ thánh pháp thân. A Lạc. Cổ Trường Thanh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Tiểu Tô. Cửu trọng gia gia từng trong mộng cùng ta gặp nhau, để lại cho ta hộ thân pháp ấn, việc này cha ta đều không biết. Diệp Tiểu Tô hơi có chút đắc ý nói, thế nào, có muốn hay không định bợ ta? Vừa nói, Diệp Tiểu Tô hướng về phía Cổ Trường Thanh vui vẻ nhíu mày. Cổ Trường Thanh lúc này nghiêm túc nói, ta Cổ Trường Thanh cả đời này như dẫm trên băng mỏng, đã có tranh tranh ngông nghênh, tuyệt sẽ không định bợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa, tu hành một đạo, há có thể dựa vào người khác. Không phải nói ta không có ngươi bối cảnh, coi như ta có ngươi bối cảnh, ta cũng sẽ không tiếp nhận các bậc cha chú che chở. Đây không phải ta đạo. Diệp sư muội, ngươi xem sai ta. A. Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái pháp thân lạc ấn, dùng bản thân thần hồn lạc ấn đem hắn bọc lại, tiếp lấy đưa cho Cổ Trường Thanh. Đây là Ngũ Thúc pháp thân lạc ấn, xem như trừ bỏ mẹ ta bên ngoài mạnh nhất pháp thân lạc ấn, dù sao cha ta pháp thân lạc ấn đã dùng hết. Diệp Tiểu Tô nói ra, ta Ngũ Thúc mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng là đối người mình phi thường tốt. Cha ta nói Ngũ Thúc từng có cực kỳ đau khổ đi qua, cũng dẫn đến hắn sát cơ quá nặng, đối với sinh mạng cực kỳ coi thường. Trước đó hắn không yên tâm ta an nguy, ra tay với ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Này miếng pháp thân lạc ấn coi như là bồi lễ. Cổ Trường Thanh nhìn xem gần trong gang tấc pháp thân lạc ấn, nhịn không được nuốt nước miếng, sau một khắc vẻ mặt tươi cười, Diệp sư muội, ngươi thật biết ta. Ta Ngũ Thúc ra tay với ta cũng là có thể thông cảm được, Diệp sư muội ngươi nói ngươi cái này quá, quá khách khí. Vừa nói, Cổ Trường Thanh một bên đem pháp thân lạc ấn thu vào. Nói đùa, cái này còn không tới phá toái chi giới liền gặp một cái thánh cảnh tu sĩ, thậm chí thông qua vừa rồi cái kia tuyệt sắc nữ tu lời nói. Hiển nhiên phụ cận trong tinh không còn có cái khác che giấu cường giả. Diệp Tiểu Tô ác chủ bài nhiều như vậy, không có khả năng có nguy hiểm. Nhưng hắn khác biệt, hắn nếu là gặp thánh cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đây cũng là Cổ Trường Thanh vì sao cho tới nay đều thích dùng hai cổ thân thể sinh tồn nguyên nhân. Chỉ cần thân ngoại hóa thân hoặc là bản thể không phải cùng chết, hắn liền không chết được. Về phần tại thánh cảnh tu sĩ trước mặt vận chuyển huyết mạch chi lực phục sinh, Cổ Trường Thanh căn bản không có loại này dự định. Đây chỉ là làm cho đối phương giết nhiều mấy lần thôi. Nhưng có Tô Trọng Pháp thân lạc ấn đó cũng không giống nhau. Chờ Diệp Tiểu Tô luyện hóa phá toái chi giới thời điểm, hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Diệp Tiểu Tô gặp lại thánh cảnh cường giả sau khi xuất hiện, hiển nhiên liền hiểu một khi nàng bắt đầu luyện hóa phá toái chi giới, Cổ Trường Thanh tình cảnh sẽ rất hỏng bét. Cho nên cố ý tìm lý do cho đi Cổ Trường Thanh một cái pháp thân lạc ấn. Cũng không thể tại nàng luyện hóa phá toái chi giới thời điểm Cổ Trường Thanh một mực canh giữ ở bên người nàng a. Phải biết, luyện hóa một giới, kết thì mấy năm, nhiều thì trăm năm, ngàn năm. Đến mức vì sao không nhiều cho điểm, nàng sợ những cái kia thúc thúc di nương nhóm sẽ giận chó đánh mèo cho Cổ Trường Thanh, cho rằng Cổ Trường Thanh lừa gạt lạc ấn. Đồ vật là cho Cổ Trường Thanh, nhưng nhìn Cổ Trường Thanh như thế vô sĩ bộ dáng, Diệp Tiểu Tô vẫn là không nhịn được trừng Cổ Trường Thanh một chút. Chẳng biết tại sao, nàng bây giờ thấy Cổ Trường Thanh thì có loại nghiến răng muốn cắn người xúc động. Nàng rất khó tưởng tượng Cổ Trường Thanh là làm sao làm được nghĩa chính ngôn từ tự biên tự diễn thời điểm không cười. Hiểu Cổ Trường Thanh cùng nàng gặp được tất cả nam tu cũng khác nhau. Thật rất khác biệt. Diệp Tiểu Tô nhìn xem hấp tấp đem pháp thân lạc ấn thu hồi Cổ Trường Thanh, miệng nhỏ lại nhịn không được công ra một vòng kinh diễm đường cong. Hai mắt càng là mê thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Tiểu Tô mang theo mạng che mặt, Cổ Trường Thanh là không nhìn thấy Diệp Tiểu Tô khóe miệng, nhưng là này hình trăng lưỡi liềm hai mắt đã có thể nói rõ vấn đề. Chật chật, Diệp sư muội mặc dù thông minh như người, nhưng là đầu óc khả năng vẫn là không có phát dục tốt. Đưa bảo bối đều có thể đem mình đưa cười. Ai, đáng thương em bé. Ta chỉ có thể nhiều lừa gạt. Thu nhiều điểm bảo bối an ủi nàng còn nhỏ tâm linh. Một tên thánh cảnh cường giả bị lập tức chém giết, để cho phụ cận trục trịch tu sĩ đều nén ở trong lòng tà niệm. Những cường giả này rất nhiều cũng là hướng về phía phá toái chi giới đến. Chỉ bất quá phá toái chi giới một mực đến một lần đều bị chính lớp phong ấn, cho nên liền là bọn họ có ý tưởng, cũng vô pháp nhúng chàm. Không ngờ trước đó vài ngày phá toái chi giới phong ấn đột nhiên biến mất. Lập tức, không ít cường giả ngửi vị liền đến. Tuy nói thánh cảnh tu sĩ thể nội thế giới đã hoàn chỉnh, thôn phệ một cái phá toái chi giới đối với bọn họ cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Nhưng là những cái này phá toái chi giới bên trong có khả năng sẽ xuất hiện thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm là bực nào kỳ vật? Một khi hấp thu, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá phá toái chi giới đã có tốt như vậy chỗ, vì sao lần này tới tu sĩ cũng không bá chủ cấp bậc tồn tại? Một, phá toái chi giới phương vị một mực cực kỳ thần bí, chỉ có tìm kiếm phá toái chi giới mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Mấy chục vạn năm tu sĩ mới có thể tìm tới phá toái chi giới dấu vết để lại. Từ đó ở phụ cận tìm tu, chờ cơ hội. Cũng chỉ có một mực chờ ở chung quanh tu sĩ, tài năng ở phá toái chi giới phong ấn biến mất lúc trước tiên tiến vào phương thiên địa này. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một ít năng lực đặc thù tu sĩ có thể chính xác tìm tới phương thiên địa này, tỉ như Diệp Phàm Thiên Cơ Mệnh Đồng. Thứ hai, phá toái chi giới là chính lớp phong ấn, hiện nay hỗn độn đại thế giới còn sót lại cường giả định cấp bên trong. Có chính thành cũng là từ chí ám thời đại đi tới cường giả. Những cường giả này cực kỳ rõ ràng sợ cửu nặng đối với luyện hóa thế giới loại sự tình này phản cảm. Cho nên thực lực càng mạnh tu sĩ, ngược lại càng không dám đánh phá toái chi giới chú ý. Chỉ có những cái kia sau thời đại tu sĩ, không biết trời cao đất rộng tu hành giả mới có thể đem chú ý đánh tới phá toái chi giới bên trong. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô chính là một cái trong số đó. Rất nhanh, hai người phi thuyền liền rơi vào một chỗ giới vực cửa vào. Đây là một mảnh cực kỳ cuồn cuộn tinh hà, liếc nhìn lại, tại trong tinh hà, có cái này đến cái khác tang thương tinh môn. Những cái này tinh môn đối ứng, chính là nguyên một đám hoang vu thế giới. Toàn bộ giới vực bị một mảnh lực lượng kinh khủng bao phủ, hình thành mắt trần có thể thấy xiềng xích. Chỉ có một chỗ cửa vào không có khóa liên, giờ phút này, đã có mười mấy tên cái trước lơ lửng tại lối vào. Những cường giả này tất cả đều ẩn vào hư không, thấy không rõ dung mạo. Hiệu phát ra khí thế kém cỏi nhất đều cùng chết đi lão giả không phân cao thấp. Càng nhiều cường giả là hoàn toàn che giấu khí tức, sâu không lường được. Vô cực thần toa ở chỗ này lộ ra cực kỳ đột ngột. Hỗn độn thần khí đối với thánh cảnh cường giả mà nói, cũng coi là không sai bảo vật. Trong lúc nhất thời, không ít không có hảo ý thần thức đảo qua vô cực thần toa. Ha ha, hai cái tiên nhân tiểu bối, dĩ nhiên mưu toan nhúng chàm phá toái chi giới, lá gan không nhỏ. Nói chuyện là một cái lịch nam tính hóa gian tế tiếng nói. Lại không biết là những bóng đen này bên trong vị nào. Cổ Trường Thanh đạo thức mặc dù cường hoành, nhưng cũng không cách nào lấy tiên nhân tu vi đi cảm giác những cái này thánh cảnh cường giả. Ngược lại là Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô ở nơi này chút thánh cảnh cái trước mặt giấu không được. Đương nhiên, nếu là sử dụng cựu U bản nguyên chi lực, Cổ Trường Thanh cũng có thể làm đến tránh né một đám thánh cảnh cường giả cảm giác. Nhưng là hắn liền hỗn độn thần khí đều ra không được, lại thế nào diễn, người khác cũng có thể nhìn ra hắn đại khái thực lực. Lúc này hắn nếu là cản trở một đám thánh cảnh tu sĩ cảm giác, ngược lại sẽ khiến cái này thánh cảnh tu sĩ đem chú ý đánh tới trên người hắn, cho là hắn có chí bảo. Đã như thế, chỉ dựa vào trong tay hắn một cái Tô Trọng Lạc ấn, có thể ngăn cản không ở một đám thánh cảnh cường giả. Cho nên, lúc này hắn biểu hiện càng yếu ngược lại càng tốt. Dù sao ứng phó hắn một cái như vậy, tiên nhân mà trêu chọc bọn hắn phía sau đại địch, cũng không lý trí. Đồ lão nhi, cô gái này tu thân trên tiên thiên linh khí tinh thuần như thế. Nhất định là tuyệt đỉnh đỉnh lô, hơn nữa, nàng này vẫn còn tấm thân xử nữ. Ngươi liền không nhớ thải bộ sao? Một tên nữ tu thanh âm vang lên, trong lời nói tràn đầy dẫn dụ. Ha ha, quỷ nương, ngươi cho rằng bản tọa là kẻ ngu sao? Vừa rồi cái kia thiên đế pháp thân xuất thủ thời điểm, bản tọa thế nhưng là ngay tại cách đó không xa. Họ Đồ tu sĩ cười lạnh, ngươi muốn cho bản tọa tìm kiếm cô gái này hư thực, đánh ngã là tính toán thật hay. Ha ha ha, Đồ lão nhi, ngươi liền thực sự tin tưởng cái kia pháp thân nói tới. Bất quá một cái thiên đế pháp thân thôi. Chúng ta mặc dù đi không phải thiên đế con đường, lại cũng chưa chắc chỉ sợ. Này hỗn độn thần khí cũng không phải bình thường hỗn độn thần khí. Quỷ nương trong lời nói hiển nhiên mang theo một tia tham lam. Không ít tu sĩ đều là đánh giá vô cực thần toa. Này vô cực thần toa cấp bậc cực cao, đối với những cái này tu sĩ mà nói, cũng là đủ để khiến bọn họ tâm động bảo bối. Nàng này trên người sợ là còn có không ít bảo vật. Có ký ức pháp thân cực kỳ khó được, chính là một cái thiên đế, cũng rất khó làm ra hai cái pháp thân đi ra cho vạn bối một mực mang ở trên người. Nàng này pháp thân đã bị chú ý lão quỷ bức ra. Trên người nàng khả năng đã không có thiên đế pháp thân, chúng ta ở chỗ này giết nàng, luyện nàng hồn phách, lại có ai có thể biết đâu. Lúc này có tu sĩ khác nói. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem những cái này đông một câu tây một câu cường giả, trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy nói vô cực thần toa là đồ tốt, đối với thánh cảnh tu sĩ có nhất định lực hấp dẫn. Nhưng là này lực hấp dẫn tuyệt không có khả năng để cho nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ đối với bọn họ có hứng thú. Hơn nữa còn là như thế ác ý. Vì sao đối phương như thế để ý bọn họ? Ở chỗ này, hắn và Diệp Tiểu Tô hẳn là uy hiếp nhỏ nhất a. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên y linh lung pháp thân nói tới. Cửu trọng cổ thánh là vì Diệp Tiểu Tô mở ra phong ấn. Những tu sĩ này là vì nghiệm chứng câu nói này, cho nên lẫn nhau đào hố, muốn cho một cái ngu xuẩn ra tay với Diệp Tiểu Tô. Nếu cửu trọng thật là vì Diệp Tiểu Tô mở ra phong ấn, như vậy cửu trọng không có khả năng nhìn xem Diệp Tiểu Tô vẫn lạc. Nhưng nếu là cửu trọng căn bản cũng không phải là vì tên tiểu bối này mở ra phong ấn, mà này phong ấn chỉ là bởi vì tuế nguyệt ăn mòn xuất hiện vấn đề. Cái kia cửu trọng liền không khả năng xuất hiện. Chuyện này đối với bọn họ rất trọng yếu. Cửu trọng nhìn chăm chăm, bọn họ luyện hóa phá toái thế giới phải có chỗ cố kỵ. Cửu trọng không có nhìn chăm chăm, như vậy đã sinh ra sinh mệnh phá toái chi giới, mới thật sự là bảo tàng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong đầu linh quang lấp lóe. Có lẽ, này phong ấn mở ra chính là cửu trọng nhờ vào đó thanh trừ một chút nhớ thương phá toái chi giới sâu mọt tiện tay vì đó. Có thể tu hành đến thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên không có ngu xuẩn. Ai cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cứ việc đa số người đều cảm thấy y linh lung pháp thân là ở hù bọn họ. Dù sao cửu trọng là người thế nào? Cường giả như vậy, sao lại vì một cái như vậy tiểu bối lớn mở cửa sau? Cực kỳ hiển nhiên, vị kia thiên đế pháp thân vì bảo vệ mình vãn bối, cáo mượn oai hùng đâu. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vì hỗn độn thần khí bí quá hóa liều, đối với cái này một đám thánh cảnh tu sĩ mà nói, lợi ích không được tỷ lệ. Coi như thật muốn xuất thủ, cũng không khả năng ở thời điểm này xuất thủ. Tất cả mọi người nghĩ những người khác có thể làm thực tiễn. Bản thân lại cũng không nguyện ý trên. Thế là, nguyên một đám lẫn nhau đào hố. Đem vô cực thần toa tác dụng cũng khoe đến bầu trời. Hết lần này tới lần khác chính là không có người làm đồ đần. Nhưng lại có tu hành song tu công pháp ma tu đối với mang theo mạng che mặt Diệp Tiểu Tô cảm thấy rất hứng thú. Nhưng như cụ an chịu ở trong lòng tham dục. Cổ Trường Thanh thấy thế không khỏi nhất cả trứng. Muốn đây là cửu trọng bố cục, vậy chỉ cần thao tác tốt. Nơi này hơn phân nửa tu sĩ đều sẽ bị thanh toán. Đến lúc đó, hắn để cho Lục Vân Tiêu đám người thôn về phá toái chi giới thời điểm cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh giả bộ bị những cái này thánh cảnh tu sĩ hù đến, liên tục lui lại mấy bước sau không cẩn thận lấy tay đem Diệp Tiểu Tô mạng che mặt vồ xuống. Đang đánh miệng pháo thánh cảnh tu sĩ trước tiên thấy được Diệp Tiểu Tô dung mạo, lúc này an tĩnh lại, không ít tu sĩ hô hấp đều ở lập tức trở nên dồn dập lên. Tu hành giả đại đa số đạo tâm kiên cố, xem sắc đẹp như hồng phấn khô lâu. Đó là bọn họ chưa thấy qua Diệp Tiểu Tô. Tất cả thiên địa chi tạo hóa, đến quỷ phụ thần công, thần điêu tiên mài, cũng khó có thể tạo nên như thế tuyệt thế nữ tử. Diệp Tiểu Tô dung mạo, đã thắng qua hỗn độn thần khí rất rất nhiều. Nàng là có thể làm cho tuyệt đại đa số nam tu gặp một lần liền sẽ điên cuồng nữ tử. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại đột nhiên thoát đi nàng màn che mặt. Hiểu Năng có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo cực nóng ánh mắt, loại ánh mắt này phản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phất muốn đưa nàng cháy hết. Diệp Tiểu Tô ánh mắt đạm mạc nhìn xem một đám đói khát tu sĩ, trong lòng không sợ chút nào, ngay tại nàng dự định tế ra một đám pháp thân thời điểm, Cổ Trường Thanh cầm Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng. "Sư muội, đi nhanh." Vừa nói, Cổ Trường Thanh bí mật truyền âm, chạy trước. Diệp Tiểu Tô hơi sững sờ, tiếp lấy trước tiên thao túng vô cực thần to hóa thành quang ảnh phi tốc rời đi. "Ha ha, quỷ nương nói không sai, ta xác thực cần dạng này định lô." Đồ lão nhi cơ hồ si mê nhìn xem Diệp Tiểu Tô cực tốc rời đi thân ảnh, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng phóng tới vô cực thần toa. "Đồ lão nhi, lão phu đối với cái đỉnh này lô cũng có hứng thú, không bằng để cho lão phu thay các ngươi thử xem sâu cạn." Một người trung niên nam tu bay ra, đồng dạng truy đuổi mà đi. Rất nhanh, cái này đến cái khác cường giả bay ra. Cái khác thánh cảnh tu sĩ bên trong, trừ bỏ nữ tu bên ngoài, chính là đối với phá toái chi giới nhu cầu cao hơn đối với sắc đẹp nhu cầu nam tu. Quả nhiên, kia đạo pháp thân ở dọa sợ chúng ta, nếu là thật sự có cửu trọng che chở, bọn họ căn bản sẽ không chạy. Quỷ nương nhịn không được nói. Trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, tu sĩ khác đồng dạng trong lòng suy nghĩ phun trào. Nhìn tới chỗ này phong ấn xảy ra vấn đề là ngẫu nhiên. Cửu trọng cổ thánh hạng gì cường hoành, chúng ta chưa hẳn thoát khỏi hắn giám thị. Ha ha, cửu trọng cổ thánh xác thực hận đời vô đối, nhưng là muốn nói chưởng khống tất cả, không khỏi quá khoa trương. Theo ta được biết, phá toái chi giới kể từ năm đó bị phong ấn về sau, liền bị triệt để quên. Chính là cửu trọng thiên khuyết, cũng chưa từng điều động bất luận cái gì cường giả tới đây kiểm tra phong ấn. Quỷ nương ý vị thâm trường nói, chư vị, bằng vào chúng ta tư chất, không cách nào đi thiên đế con đường. Nếu là liền cơ hội lần này đều không bắt được lời nói, ha ha, sợ là cả một đời cũng sẽ không tại có chỗ đột phá. Tu sĩ khác nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rất rõ ràng, quỷ nương nói những cái này, không thể nghi ngờ là dự định luyện hóa đã sinh ra sinh mệnh phá toái chi giới. Đây là cửu trọng nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Hiểu chỉ có sinh ra sinh mệnh phá toái chi giới, mới xem như hoàn chỉnh thế giới, mới có hoàn thiện pháp tắc, hoàn chỉnh khí vận. Dạng này thế giới chi tâm, đối với tu sĩ mà nói, mới là vô thượng chí bảo. Đến mức không có sinh mệnh phá toái chi giới, khả năng đối với đại tiên đế mà nói phi thường trọng yếu. Đại tiên đế có thể dựa vào phá toái chi giới ngưng tụ mạnh hơn nhiều cùng gia tu sĩ nội thế giới. Nhưng đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, chỗ tốt cũng không lớn. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng nhịn không được trong bóng tối so đo chuyện này khả thi. Phá toái chi giới có rất nhiều, bọn họ những người này luyện hóa một chút, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Quỷ nương không có nhiều lời, nàng nói những này là vì khiến người khác nếm trước thí luyện hóa có sinh mệnh thế giới. Nếu là cửu trọng trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, nàng liền từ bỏ luyện hóa có sinh mệnh thế giới. Còn nếu là cửu trọng không có ngăn cản, nàng kia tự nhiên cũng dám xuất thủ luyện hóa. Ổn thỏa nhất là chờ những người khác hoàn toàn luyện hóa một cái thế giới sau nàng lại ra tay luyện hóa. Nhưng là ai cũng không biết này phong ấn lúc nào hồi bản thân chữa trị. Nếu là lãng phí đại lượng thế giới chờ đợi những người khác luyện hóa thế giới, chờ nàng luyện hóa thời điểm phong ấn bắt đầu chữa trị, cái kia khóc đều không địa phương khóc. Rất nhanh, một đám thánh cảnh tu sĩ bay vào trong tinh vực. Cửu trọng thiên khuyết, một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng ở cửu trọng cổ thánh phía trước, trong mắt phượng tràn đầy lửa giận thiêu đốt. "Cha, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Hoắc Mộng Ly, cửu trọng đại nữ nhi, 10 vạn tuổi, dung đạo thánh thiên đế, áo trắng tóc tím. "Ta biết, ta vô cùng rõ ràng." Cửu trọng cổ thánh ánh mắt lấp lóe, "Hạo Thiên bản thể bởi vì ngũ hành sự tình bị ta cấm thúc, bây giờ hắn thân ngoại hóa thân cũng bởi vì lần trước huyết tuyền bộc phát mà bị ta cấm thúc. Trong thời gian ngắn, Hạo Thiên là sẽ không rời đi tông môn hắn. Ta phải tại khoảng thời gian này, đem ngũ hành cùng âm dương thực lực hoàn toàn tăng lên đi lên. Mộng Ly, không được bao lâu, hỗn độn đại thế giới sẽ đối mặt với một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Ta sẽ vẫn lạc tại trận này hạo kiếp bên trong, ta có thể làm, chính là vì hỗn độn đại thế giới bồi dưỡng đầy đủ ác chủ bài. Đủ để chống lại huyết ngục ác chủ bài. Thế nhưng là cha, đó là cái này đến cái khác thế giới sinh mệnh. Còn chưa mở trí sinh linh mà thôi. Cửu trọng đàm thanh nói, ngươi gãy rồi bọn họ khai trí cơ hội. Một khi những cái kia thánh cảnh luyện hóa những thế giới này phía trên sinh ra sinh linh đều sẽ chết đi. Ngươi vì bồi dưỡng âm dương thế lực, để cho nhiều như vậy thế giới sinh linh chết đi. Đây là ta tôn trọng phụ thân sao? Ngươi dạng này, lại nên để cho trên lưng hắn như thế nào nghiệp chứng? Ngươi lại nên tiếp nhận như thế nào nhân quả? Hoắc Mộng Ly giận không nhịn được nói. Mộng Ly, ngươi so với ta hiểu rõ hơn âm dương. Không có hắn, ngũ hành một người, gánh không được. Âm dương không cần loại này máu tươi dính đầy hai tay cường đại. Hắn không cần. Không có người trợ giúp, hắn cũng có thể vấn định cái thế giới này đỉnh phong. Cửu Trọng nghe vậy lại là cười cười, ta đương nhiên biết rõ hắn sẽ đặt chân vương thế giới này chi đỉnh. Ta cũng rõ ràng, năm đó hắn so với chúng ta này ba cái ca ca đều muốn ưu tú. Thế nhưng là, hắn quá nhỏ. Vô luận là năm đó hắn vẫn lạc thời điểm, vẫn là hiện tại hắn, đều quá nhỏ. Hắn thu được âm dương kính luôn có thể cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể đại đạo trật tự, như thế nào cải biến. Hắn luôn luôn như vậy thiếu khuyết thời gian. Ở kiếp trước như thế, một thế này cũng là như thế. Hắn là trong chúng ta có khả năng nhất vấn định sáng thế thiên đế tồn tại. Nếu như hắn cũng có thể cùng ta đồng dạng, sống lâu như thế. Hạo kiếp không xa, thậm chí không đến ngàn năm. Ngươi để cho hắn như thế nào trưởng thành? Mộng Ly, ngươi có 3.000 hóa thân hành tẩu 3.000 thế giới, lại duy chỉ có tại âm dương trên người động tình. Ai? Cửu Trọng thở dài một hơi, kỳ thật vi phụ càng hy vọng ngươi cùng ngũ hành tiến tới cùng nhau. Âm dương tình huống thực sự quá phức tạp đi. Hoắc Mộng Ly nghe vậy có chút trầm mặc. Hóa thân chỉ là ta tu hành thể xác, hóa thân có bản thân tư tưởng, ta sẽ không bị hóa thân ảnh hưởng. Cha, ta chẳng qua là cảm thấy để cho những cái kia thánh cảnh tu sĩ đem một phương thế giới sinh linh đồ diệt, lại lấy ra không có sinh linh thế giới cho âm dương, quá tàn nhẫn. Ngươi đã đối với hóa thân không thèm để ý, vì sao sẽ tại âm dương người bên cạnh sau khi phi thăng, đem một phần trong đó người tiếp đón tới huyền thiên nguyệt tâm môn? Ngươi không phải là vì bồi dưỡng đầy đủ thế lực trợ giúp âm dương sao? Ngươi cũng không yên tâm hắn huyết mạch sẽ bị vây giết. Đúng không? Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn chính là Hoắc Mộng Ly Tâm Môn, nàng đã thuộc về Cửu Trọng Thiên Khuyết Phó Tâm Chủ, cũng có tâm môn của mình. Hoắc Mộng Ly nghe vậy tuyệt mỹ mà cười trầm mặt xuống. Cửu Trọng không có tiếp tục ở đây phương diện trò chuyện nhiều, mà là tiếp tục nói, âm dương cần những cái này phá toái thế giới. Hắn cùng với ngũ hành không giống nhau, ngũ hành bên người cường giả là theo chân hắn từng bước một từ hạ vị diện phi thăng, ngũ hành có đầy đủ thời gian trưởng thành đến hôm nay. Có thể âm dương không giống nhau. Bên cạnh hắn người cùng hắn đồng dạng, quá thiếu thời gian. Hơn nữa, âm dương cùng ngũ hành có bản chất khác biệt, ngũ hành là chính thống, tương lai hắn có thể trở thành hỗn độn đại thế giới nhân hoàng, thống lĩnh thiên hạ. Có thể âm dương là huyết hồn tộc, hắn tương lai tất nhiên gặp phải phản bội cùng giết chóc. Bên cạnh hắn người quá yếu, sẽ rất dễ chết ở trên con đường này. Ta không thể để cho âm dương với cái thế giới này triệt để mất đi hy vọng. Cho nên, liền đem phá toái chi giới đã sinh ra thánh linh bỏ qua. Liền đem phá toái chi giới tương lai hy vọng đoạn tuyệt. Ta cũng muốn để cho âm dương người bên cạnh trưởng thành. Bọn họ là âm dương vì phương thế giới này mà chiến cuối cùng gông xiềng. Như mất đi những cái này gông xiềng, âm dương sẽ không còn là hỗn độn đại thế giới âm dương, hắn lại biến thành huyết mục âm dương. Vừa nói, Cửu Trọng trong mắt lóe lên một tia lấp lánh quang mang, ta quyết không cho phép có một ngày, huynh đệ tương tàn, tay chân cùng nhau giết. Ta là bọn họ kiếp trước đại ca, nếu thật sự có tội, cũng nên ta tới gánh vác. Ngươi muốn cho bên cạnh hắn nhân biến mạnh, có rất nhiều phương thức. Hoắc Mộng Ly thanh âm có chút hàn giọng. Nhưng ngươi đồng dạng, đem hắn bên người một nhóm người đưa vào huyền thiên nguyệt tâm môn bồi dưỡng. Cửu Trọng nghe vậy có ý riêng nói là ta có thể đem bên cạnh hắn người đưa vào Cửu Trọng thiên khuyết bồi dưỡng. Loại này bồi dưỡng không cần hy sinh đã sinh ra sinh mệnh phá toái chi giới. Nếu như thế, ta vì sao không như vậy bồi dưỡng ngũ hành người bên cạnh? Ngươi phải rõ ràng, đối mặt trường hạo kiếp này, Cửu Trọng, ngũ hành, âm dương đều phải đem hết toàn lực vì phương thế giới này bồi dưỡng đủ mạnh người. Ta không bồi dưỡng ngũ hành, âm dương bên người cường giả, những tư nguyên này cũng đầy đủ ta đi bồi dưỡng những cường giả khác. Mà ngũ hành cùng âm dương có thể dựa vào bản thân bồi dưỡng được càng nhiều cường giả định cấp. Ba chúng ta người cùng ba chúng ta người bồi dưỡng ra cường giả mới là chống lại hạo kiếp chiến lược chủ yếu. Nếu là ta trực tiếp bồi dưỡng ngũ hành, âm dương người bên cạnh, như vậy lúc đầu do bọn họ bồi dưỡng cường giả liền sẽ biến mất. Đối mặt hạo kiếp thời điểm, hỗn độn đại thế giới chiến lược liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Âm dương, ngũ hành hiện tại xác thực rất yếu, nhưng là bọn họ là hồng mông chi chủ. Bọn họ đều có cứu vớt thế giới thiên mệnh. Cho dù chúng ta những loại người này, người bị thiên đạo vứt bỏ, đúng không được công nhận thiên mệnh. Đợi hạo kiếp tiến đến trước, hai người bọn họ bồi dưỡng thế lực đem không thể so với ta Cửu Trọng thiên khuyết yếu bao nhiêu. Kết hợp ba nhà thực lực, tài năng đánh với huyết mục một trận. Đáng tiếc thiên địa xích còn tại tìm kiếm chủ nhân bên trong, nếu không, chúng ta bốn huynh đệ đều tới, thì sợ gì huyết mục. Cửu Trọng vừa nói, hơi có chút ý tận trả trời, hỗn độn đại thế giới một khi hủy diệt, những cái này phá toái chi giới cũng không khả năng có thời gian đi chậm rãi để cho sinh ra sinh linh khai trí. Nếu như thế, chẳng bằng hy sinh phá toái chi giới tương lai, tạo nên một nhóm lực vãn hòa trời cường giả. Ta hiểu được. Hoắc Mộng Ly thấp giọng nói, muốn lại nói cái gì, lại cuối cùng thở dài một hơi, cha, ta vẫn cho là, ngươi là thuần thiện người. Ta giết người, hủy diệt thế giới, sao ngươi tưởng tượng nhiều. Thuần thiện người, trấn không được phương thiên địa này. nên lấy hay bỏ thời điểm, ta cũng biết lấy hay bỏ. Năm đó, nhiều khi đều nên ta hạ sát thủ thời điểm, ngũ hành ngăn trở ta. Hắn nói, loạn thế muốn ngũ hành, thịnh thế cần cửu trọng. Cần giết người, ngũ hành đã giúp ta giết. Cần làm hư quy củ, âm dương giúp ta hỏng rồi. Cần lập quy củ, thiên địa giúp ta đứng. Cho nên, mới có hậu thế cái này đức trị thiên hạ cửu trọng. Cửu trọng nói khẽ, trong lời nói tràn đầy đối với quá khứ hoài niệm, mộng ly, danh thiên hạ cùng trị thiên hạ, cho tới bây giờ không là một chuyện. Ngũ hành biết rõ, âm dương biết rõ, thiên địa cũng biết, cho nên, bọn họ lưu lại ta đây cái lão ca ca, từng bước chịu chết. Ha ha, ta thiếu bọn họ nhiều lắm. Quá nhiều, nhiều lắm. Hoắc Mộng Ly trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy chắp tay hướng đi đại điện bên ngoài. Chậm rãi, Hoắc Mộng Ly bước chân dừng lại, nếu là âm dương đổi thành ngũ hành, ngươi sẽ làm ra hôm nay như vậy trái lương tâm tiến hành sao? Hy sinh đã sinh ra sinh mệnh phá toái chi giới, thành tựu âm dương thế lực cường đại. Cửu trọng nghe vậy chậm rãi nhìn về phía Hoắc Mộng Ly, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Ngũ hành không có vô sinh huyết mạch, hắn có thể đi cái khác đường. Cho nên, ngươi luôn miệng nói, vì hỗn độn đại thế giới an nguy. Kỳ thật, ngươi vì là âm dương, hắn sợ hãi âm dương với cái thế giới này tuyệt vọng. Ngươi sợ hãi âm dương không đủ mạnh, không thể bảo hộ người bên cạnh. Ngươi sợ hãi âm dương rơi vào huyết ngục. Nói xong, Hoắc Mộng Ly đi ra đại điện. Cha, ngươi không sai, dạng này ngươi mới là trong nội tâm của ta có máu có thịt người, mà không phải bị điểm tô cho đẹp, tuyệt đối công chính thần. Cửu trọng nhìn biến mất Hoắc Mộng Ly, yên tĩnh ngồi hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy a, ta cũng là người. Hiểu thế nhân thế nào biết, âm dương là chúng ta trong bốn người nhất có cơ hội bước vào sáng thế thiên đế cường giả. Cái này chưa trưởng thành hài tử, cuối cùng ngăn trở ta, dứt khoát kiên quyết thay thế ta đi đến huyết ngục. Hoảng hốt ở giữa, cửu trọng phảng phất lại một lần nữa về tới ngày đó. Vẫn như cũ có chút non nớt, âm dương định lấy huyết vụ đầy trời đi vào huyết tuyền. Cửu trọng đại ca, ta nghĩ sờ huyết ngục chi mẫu cái mông rất lâu. Cái gì cậu thí thế giới an nguy, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đem hỗn độn đại thế giới lưu cho ta, ta ngày mai sẽ cho hắn nhấc lên. Cửu trọng khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia bất đắc dĩ, tiểu tử thúi, ngươi dĩ nhiên thật sờ huyết mục chi mẫu cái mông. Không phải đã nói, trở về nói cho ta biết xúc cảm sao? Lão tử thực sự là tinh nguy tà. Phá toái tinh giữa không trung, lần lượt từng bóng người tiến vào đã khôi phục thế giới. Những cái này khôi phục thế giới cũng không khai trí sinh linh, lại đã có không ít động vật, thực vật. Kèm theo người đầu tiên luyện hóa thế giới, đồ diệt toàn bộ sinh linh thời điểm không có xảy ra chuyện. Tất cả thánh cảnh tu sĩ đều là đem hai tay đưa về phía những cái kia có được sinh mệnh phá toái chi giới. Cổ Trường Thanh lúc trở về, những tu sĩ này đã tìm được không ít có sinh mệnh phá toái chi giới, đồng thời tại luyện hóa trong quá trình đem những sinh mạng này toàn bộ gạt bỏ. Truy sát Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô tu sĩ tự nhiên là bị Diệp Tiểu Tô triệu hoán pháp thân chém giết. Đây cũng là Cổ Trường Thanh hai người tới chậm chút nguyên nhân. Tiến vào mảnh tinh vực này về sau, Cổ Trường Thanh lông mày liền chăm chú nhăn ở cùng nhau. Diệp Tiểu Tô thấy thế không khỏi nghi ngờ nói, Cổ sư huynh, thế nào? Thế nào sẽ có đậm đà như vậy tự khí? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, nắm giữ cựu u bản nguyên chi lực về sau, hắn có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy tự khí. Khủng bố như thế tự khí, chỉ có một loại khả năng, sinh ra sinh mệnh thế giới bị người luyện hóa. Điều đó không có khả năng a. Hắn lại phỏng đoán sai lầm rồi sao? Cửu trọng cũng không nhìn chăm chăm mảnh tinh vực này. Nếu không, những cái này thánh cảnh tu sĩ làm sao có thể thuận lợi đồ sắc nhiều như vậy sinh linh? Không, Y Linh Lung tiền bối pháp thân rõ ràng nói mảnh này phong ấn là cửu trọng cố ý mở ra. Nàng là biết rõ Diệp Tiểu Tô trong tay pháp thân, không có khả năng dùng loại lời này đi hù dọa những cái này thánh cảnh tu sĩ. Cổ sư huynh, ngươi là nói, những tu sĩ kia đồ sắc những cái kia có sinh mệnh thế giới. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, tiếp lấy ánh mắt lộ ra điên cuồng sắc cơ, những người này, làm sao dám? Lúc này, Diệp Tiểu Tô trong tay xuất hiện một cái pháp thân lạc ấn, ta đi giết đám này súc sinh. Nhưng vào lúc này, tinh vực trên không, một đạo cuồn cuộn pháp thân xuất hiện. Các ngươi, sao dám luyện hóa có sinh mệnh thế giới? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo bàn tay to lớn từ cuồn cuộn trong tinh hà hội tụ, đem một đám luyện hóa thế giới thánh cảnh tu sĩ nắm trong tay. Lập tức, một đám thánh cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng bạch, tuyệt vọng cầu khẩn. Một đạo cực dương chi lực lấp lóe, đem thực lực cường đại thánh cảnh tu sĩ toàn bộ bóp chết. Đồng thời, pháp thân phất tay. Một chút đang tại luyện hóa hoang vu thế giới thánh cảnh tu sĩ không bị khống chế bay lên, ngay tiếp theo bọn họ luyện hóa thế giới cùng nhau bay ra mảnh tinh vực này. Phá toái phong ấn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Bị ném ra tinh vực thánh cảnh tu sĩ nắm tay bên trong tí hon thế giới hư ảnh, ánh mắt lộ ra một tia e ngại cùng may mắn. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao hướng về phía cửu trọng pháp tướng chắp tay. Tiếp lấy hóa thành lưu quang biến mất không còn tam tích. Trong phong ấn, Cổ Trường Thanh ngây người nhìn lấy thiên khung phía trên đạo kia to lớn pháp thân. Đây là hắn lần thứ nhất gặp cửu trọng pháp thân. Hiểu chẳng biết tại sao, hắn ở cái này pháp thân trên người cảm nhận được khó mà nói rõ thân thiết cùng quen thuộc. Cửu trọng đứng trên hư không, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, cuối cùng, cửu trọng không nói gì, mà là chậm rãi biến mất trên bầu trời. Cổ Trường Thanh nhìn xem cửu trọng biến mất địa phương, vừa qua hư không vô tận đối mặt, hắn có thể cảm giác cửu trọng có rất nhiều lời nghĩ đối với hắn nói. Nhưng đối phương, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Cổ Trường Thanh nhìn xem cái kia vô tận sinh linh oán lực bị cửu trọng hóa thân một chui mang đi, trong lòng dĩ nhiên hiểu rồi cửu trọng ý nghĩa. Đây là muốn ta luyện hóa những sinh linh kia vẫn lạc, nhưng như cũ hoàn chỉnh thế giới a. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Cửu trọng cổ thánh, cùng ta tưởng tượng, tựa hồ không giống nhau. Cùng là, mạnh như vậy người, như thế nào lại thực sự là nhân từ nương tay hạ người. Cửu trọng gia gia quả nhiên, nhìn chăm chăm mảnh tinh vực này. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, chỉ là, hắn vì sao không ngăn cản những cái này thánh cảnh tu sĩ giết chóc. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô sắc mặt có chút dừng lại. Cửu trọng gia gia như thế nào làm loại sự tình này? Diệp Tiểu Tô có chút không thể tin nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta một người không cần nhiều như vậy phá toái chi giới. Hắn là vì ngươi. Sinh ra sinh mệnh thế giới cùng hoang vu thế giới hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Cửu trọng gia gia là cố ý để cho những tu sĩ này chém giết sinh linh, về sau đánh giết những tu sĩ này, đem đã bị tàn sát không còn thế giới đưa đến trước mặt chúng ta. Lấy cửu trọng tiền bối làm người, làm như thế, sợ là dĩ nhiên vi phạm bản tâm. Cổ Trường Thanh nhịn không được thở dài một hơi. Hắn kỳ thật đã không cần những thế giới này, không chỉ là bởi vì hắn ngưng tụ nội thế giới cực kỳ đặc thù, quan trọng hơn là hắn muốn dung hợp tất nhiên là hồng mông cổ giới. Xem như có được hồng mông chí bảo người, cửu trọng đương nhiên biết những chuyện này. Cửu trọng là hy vọng bên cạnh hắn tu sĩ có thể thu hoạch được như thế nghịch thiên cơ duyên. Vì để cho bên cạnh hắn tu sĩ mạnh lên, vi phạm bản tâm tùy ý những cái kia thánh cảnh tu sĩ tàn sát phá toái chi giới. Cho dù tội lỗi ở chỗ những cái này đồ lục giả trên người, hiểu xem như hỗn độn đại thế giới cộng chủ, cửu trọng trong lòng tất nhiên không dễ chịu. Bỏ ra nhiều như vậy đến để thăng bên cạnh ta tu sĩ thực lực. Cổ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng, nghĩ nghĩ, hắn thở dài một hơi, quả nhiên, chính là cửu trọng tiền bối, đối với trên người của ta huyết mạch cũng có rất nhiều kiên kỵ a. Hắn chỉ là hy vọng có càng nhiều ràng buộc đem ta cột vào hỗn độn đại thế giới trên thuyền. Muốn nói không cảm động, đó là giả. Cổ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận. Hắn một mực đem hỗn độn đại thế giới xem như nhà mình, trọng yếu nhất chính là bên cạnh hắn xuất hiện cái này đến cái khác chí thân hảo hữu. Nếu không, hắn đối với hỗn độn đại thế giới căn bản không có quá lớn tình cảm. Từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bị vứt bỏ, bị khi nhục, một đường đi đến hôm nay, trung gian không biết đã trải qua bao nhiêu phản bội cùng nhằm vào. Hắn thậm chí ngay cả cùng phổ thông tu sĩ tranh đoạt truyền thừa tư cách đều không có. Thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh chiếm được truyền thừa tư cách. Cuối cùng không chỉ có không cách nào được truyền thừa, sẽ còn bị lưu lại truyền thừa tàn hồn công kích. Bỏ ra tất cả đi cứu vớt thế giới, bất quá chỉ là 200 năm, hắn liền từ anh hùng biến thành tội nhân. Hắn người như vậy, vĩnh viễn sẽ không bị hỗn độn đại thế giới tiếp nhận. Hắn người như vậy, vì sao nhất định phải trở thành hỗn độn đại thế giới một phần tử? Có thể một đường đi tới, hắn có nữ nhân, có huynh đệ, có để cho hắn tôn trọng trưởng bối. Cố thổ khó rời cho tới bây giờ không phải một phương thổ địa, mà là đám người kia. Phần kia hồi ức, phần kia ràng buộc. Cổ sư huynh, trên người ngươi nhân tộc huyết mạch so vu sinh huyết mạch càng dày đặc. Cửu trọng gia gia không cần đưa ngươi cột vào hỗn độn đại thế giới trên thuyền. Trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không rùng bỏ phương thiên địa này. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói. Nàng mặc dù không biết cửu trọng chân chính ý nghĩ, nhưng là nghe Cổ Trường Thanh lời nói, nàng vẫn là đoán được một ít chuyện. Diệp sư muội, ngươi như thế tin tưởng ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười cười. Đương nhiên. Bởi vì cổ sư huynh là âm dương cổ thánh chuyển thế a. Bởi vì cổ sư huynh thể nội có một cái siêu cấp đáng yêu cái yếm tiểu bàn bảo a. Bởi vì cái yếm tiểu bàn bảo là hồng mông khí linh, hắn tồn tại chính là làm thủ hộ phương thiên địa này. Làm phương thiên địa này thiên đạo không cách nào thủ hộ một giới an ủi thời điểm, siêu việt thiên đạo tồn tại sẽ xuất hiện, loại này tồn tại chính là tứ đại hồng mông chí bảo. Cho nên hồng mông chí bảo chủ nhân là người bị thiên đạo vứt bỏ, lại là hỗn độn đại thế giới cuối cùng thủ hộ thần. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói, ta xem qua quá nhiều liên quan tới tứ đại cổ thánh ghi chép điển tịch. Sư huynh, ta có thể vững tin, chỉ cần cái yếm tiểu bàn bảo tại một ngày, ngươi liền nhất định sẽ nâng lên cứu vớt phiến thiên địa này trách nhiệm. Ha ha, ngu xuẩn tuyệt thế vô song siêu cấp đại mỹ nhân, bạn béo bảo không gọi cái yếm tiểu bàn bảo. Một đạo khó chịu thanh âm vang lên, tiếp lấy béo bảo thân mang yếm đỏ, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, hai tay ôm ở trước ngực. Qua, béo đại bảo, béo nhị bảo hàng ngày nói với ta bọn họ đại ca, cái yếm tiểu bàn bảo, ngươi thật đáng yêu. Diệp Tiểu Tô lúc này hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, tràn đầy vui vẻ nói: "Ngu xuẩn tuyệt thế vô song siêu cấp đại mỹ nhân, nhị đệ, tam muội gọi béo cầu, béo béo cầu, bạn bảo gọi béo bảo." Béo bảo híp mắt khinh bỉ nói: "Ân ân, cái yếm tiểu bàn bảo nói đúng." Diệp Tiểu Tô vội vàng nhu thuận gật đầu: "Để cho ta ôm một cái nha." "Ha ha, không phải là cái gì người đều có thể ôm bạn bảo bảo. Còn nữa, ta nói rất nhiều lần rồi, ta không gọi cái yếm tiểu bàn bảo, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, ta liền không dám đánh ngươi. Bạn bảo bảo hận nhất người khác cho ta lấy ngoại hiệu. Ngươi chọc giận ta." Béo bảo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Diệp Tiểu Tô vội vàng xuất ra ba cái thần linh đạo quả: "Ta mời ngươi ăn đạo quả, cái yếm tiểu bàn bảo. Đây là thần linh đạo quả." "Ừ, hẳn là vị ngon nhất đế tâm thiên nguyên quả a." "Ân ân, cái yếm tiểu bàn bảo ở đây." Béo bảo bỗng nhiên bay lên, trên không trung 360 độ xoay tròn, lấy một cái cực kỳ ưu nhã tư thế ôm lấy ba cái đạo quả rơi vào Diệp Tiểu Tô trên vai thơm. Bẹp bẹp, cắn một cái, nước trái cây theo cái yếm lưu lại, béo bảo tiểu trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, nắm lấy Diệp Tiểu Tô tóc lau miệng: "Là cái mùi này. Ta hồn khiên mộng nhiễu đế tâm thiên nguyên quả a. Nhiều năm chưa từng sủng hạnh các ngươi, là bạn bảo bảo không đúng, bạn bảo bảo cam đoan tại năm hơi bên trong đưa ngươi toàn bộ nuốt đến trong bụng ta." Bẹp bẹp, bẹp bẹp, bẹp bẹp bẹp bẹp. Nớt. "A a a, ta là phế vật a, ta năm hơi bên trong dĩ nhiên không có ăn xong các ngươi." Diệp Tiểu Tô không để ý chút nào béo bảo dùng tóc nàng lau miệng, ngược lại bị béo bảo đùa cười khanh khách lên tiếng: "Cái yếm tiểu bằng bảo, ngươi quả nhiên là béo đại bảo đại ca, so béo đại bảo còn tham ăn." Diệp Tiểu Tô dịu dàng nói, nàng mạng che mặt trước đó bị Cổ Trường Thanh kéo sau liền không mang theo. Giờ phút này cười lên, dĩ nhiên lộ ra hai cái răng khỉnh. Dù là Cổ Trường Thanh ý chí sắt đá cũng không khỏi nhìn ngây dại. Diệp Tiểu Tô lấy lại tinh thần, trước tiên liền cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn về phía Cổ Trường Thanh. "Diệp sư muội, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa, đẹp không sao tả xiết." Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được cảm khái, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện Diệp Tiểu Tô giống như biến bộ dáng, biến thành Diệp Phàm bộ dáng. Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một đạo làm người ta sợ hãi độ cười. "CMN." Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, cuống quýt lắc đầu lui lại. Diệp Tiểu Tô cảm giác được Cổ Trường Thanh cảm xúc biến hóa, lập tức mặt cười hơi hơi trắng lên, tiếp lấy miệng nhỏ nhếch lên, trong lòng lộ ra vẻ thất vọng. Tiếp xuống thời gian, hai người riêng phần mình tìm kiếm thích hợp phá toái chi giới hấp thu. Cổ Trường Thanh đem Thanh Linh, Lam Diệp, Lục Vân Tiêu, Quy Hải chờ một đám tu sĩ thả ra. Mọi người tại Cổ Trường Thanh tinh hồn giới bên trong tu hành hồi lâu, nguyên một đám tu vi đều là đại tiên đế chi cảnh, hoàn toàn có thể luyện hóa phá toái chi giới. Đối với Diệp Tiểu Tô, Thanh Linh mấy người cũng nhận biết. Chỉ bất quá tại Thanh Linh đám người tu hành trước đó, Diệp Tiểu Tô cùng mọi người quan hệ vẫn là mới vừa từ thù địch biến thành trung lập. Giờ phút này Cổ Trường Thanh đơn giản nói trong khoảng thời gian này sự tình, Lục Vân Tiêu đám người đối với Diệp Tiểu Tô cũng như một chút hảo cảm. Diệp Tiểu Tô xem như Diệp Phàm nữ nhi, đối xử mọi người xử sự phương diện cũng không kém, rất nhanh liền cùng Thanh Linh đám người gần gũi hơn khá nhiều. Chỉ bất quá ở đối mặt Thanh Linh cùng Lam Diệp thời điểm, Diệp Tiểu Tô luôn luôn biểu hiện có chút nhăn nhó. Lam Diệp nhưng lại như có điều suy nghĩ, Thanh Linh là mở to tinh, khiết mắt to hỏi han ân cần. Phiến khu vực này không phải ngoài giới tinh không, cho nên cho dù là Thanh Linh đám người tu vi cũng có thể tại phiến khu vực này tự do hành tẩu. Phá toái chi giới số lượng không ít, bất quá cũng không đủ tinh hồn giới bên trong tất cả tu sĩ riêng phần mình luyện hóa một chỗ thế giới. Phải biết, tinh hồn giới bên trong trừ bỏ số lượng to lớn đại quỷ tu bên ngoài, còn có một vạn từ phàm vực phi thăng đệ tử. Đến tiên vực vẫn như cũ nguyện ý tiến vào vấn tâm trận trung thành Cổ Trường Thanh tu sĩ. Những tu sĩ này ban đầu ở mặt cửu bồi dưỡng phía dưới, có không ít đột phá tiên đế chi cảnh. Bây giờ tại Cổ Trường Thanh tinh hồn giới tu hành lâu như vậy, trong đó chính thành đều đã đột phá tiên đế, còn có một chút tư chất nghịch thiên yêu nghiệt đã đột phá đại tiên đế chi cảnh. Đáng tiếc Cổ Trường Thanh bốn cái đệ tử thời gian tu hành vẫn là quá ngắn, tuy nói trời đi bị Cổ Trường Thanh mang trời khỏi phàm vực sau liền một mực tại tinh hồn giới khổ tu. Nhưng là lúc kia tu vi mới vừa vạn nhân tiên. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đại tiên đế, hiển nhiên không có khả năng. Khiến cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là này bốn tên đệ tử mặc dù không có khả năng luyện hóa phá toái chi giới, lại có thể thôn phệ hoang vu thế giới chi tâm. Lấy những thời giờ này chi tâm làm cơ sở, tương lai ngưng tụ bên trong thế giới lúc không thể so với Lục Vân Tiêu đám người kém bao nhiêu. Không thể không nói, thiên mệnh chi nhân, quả nhiên là không có đạo lý có thể nói. Đến mức cái khác từ phàm vực dẫn tới tu sĩ, như hắn đồ đệ Tiêu Lâm nữ nhi Tiêu Nhĩ Nhi, là không có cách nào hấp thu thế giới chi tâm. Căn cứ mọi người thực lực, tư chất các phương diện cho mọi người đã chọn đối ứng phá toái chi giới về sau. Cổ Trường Thanh cũng ở đây béo bảo dưới chỉ thị tiến về âm dương cảnh mạnh vỡ ở tại phương hướng. Nguyên lai tưởng rằng lần này muốn có được âm dương kính mảnh vỡ sẽ phi thường khó khăn. Dù sao có nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ. Một khi hắn dẫn động âm dương kính mảnh vỡ, cổ khí tức kia là giấu không được. Không nghĩ tới Cửu Trọng giúp hắn thanh trần, còn thuận tiện đem phiến khu vực này triệt để phong ấn. Cổ Trường Thanh cũng hoài nghi Cửu Trọng có phải hay không biết rõ âm dương kính mảnh vỡ tại phiến khu vực này, cố ý như thế. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền thuận lợi tìm được âm dương kính mảnh vỡ. Âm dương kính mảnh vỡ phát ra pháp tác chấn động cực kỳ khủng bố, đem phiến tinh không này hoàn toàn biến thành một mảnh cấm khu. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thâm thúy lỗ đen, nhịn không được nuốt nước miếng. Dung hợp mảnh này âm dương kính mảnh vỡ, béo bảo ngươi có phải hay không sau này sẽ là ta bắp đùi. Ha ha, ngươi tại nghĩ cái rắm ăn. Béo bảo cười lạnh nhận chủ bảo vật uy năng cùng chủ nhân thực lực móc nối. Mảnh này âm dương cảnh mảnh vỡ không có bị ta dung hợp trước đó, nó uy năng cùng ngươi ở kiếp trước tu vi móc nối. Bị ta dung hợp về sau, tất cả uy năng đều sẽ bị phong ấn. Ngạch, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá nghĩ đến âm dương kính tính đặc thù, hắn cũng có thể lý giải. Muốn là âm dương kính có thể tùy thời phát huy toàn bộ uy năng, cái kia hồng mông chi chủ còn cần từng bước một đặt chân định phong. Đoạt chẳng phải xong rồi. Này lỗ đen ta tiến vào được sao? Yên tâm đi, đó là ta thân thể, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Béo bảo làm cam đoan nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này hóa thành một vệt ánh sáng xông vào trong hắc động. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh tại trong hắc động phục sinh, béo bảo, đây chính là như lời ngươi nói không có nguy hiểm. Ta không như thế nói ngươi có thể cùng một thanh niên sức trâu một dạng xông tới sao? Đừng sợ chết, có bạn bảo bảo che chở ngươi, chỉ cần tiếp cận mảnh vỡ nhất định phạm vi, ta liền có thể nắm nó trong tay. Loại này không phân địch ta quy tắc phong bạo cũng là hồng mông chí bảo tự bảo vệ mình cơ chế. Ngươi mẹ nó sớm nói với ta một tiếng, ta chẳng lẽ liền không đi vào sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Giả thiết ngươi một đường không phong hiểm liền được âm dương cảnh mảnh vỡ, bạn bảo bảo không phải liền có thể nói là ta công lao sao? Béo bảo, ta xem như đã nhìn ra, ngươi trừ bỏ biết trăng bức, cái gì cũng không phải. Cổ Trường Thanh một đường sống lại 5-6 lần sau nhịn không được nói. Xin gọi ta cái yếm tiểu bàng bảo, ta sợ Diệp tiên tử hiểu lầm. Ngươi mẹ nó có thể hay không có chút tiết tháo. Cổ Trường Thanh kém chút phun ra một hơi lão huyết, hắn biểu thị xấu hổ tại loại người này làm bạn. Tuy nói phục sinh nhiều, trong huyết mạch hủy diệt ý chí đã bắt đầu sừng sững dục động. Nhưng là đã đến nơi này, hắn không có khả năng từ bỏ. Cũng may có béo bảo chỉ thị phương hướng, hắn cũng là không cần đi đường quanh co, mặc dù đường quanh co có thể là đường sống. Một cái dám chỉ đường, một cái dám lấy mạng đưa, đây chính là không tiết tháo tổ hai người. Rốt cuộc, tại chết rồi 10 lần về sau, Cổ Trường Thanh đi tới âm dương kính mảnh vỡ trước đó. Béo bảo chậm rãi lơ lửng tại Cổ Trường Thanh trước mặt. Rất nhanh, cái kia âm dương kính mảnh vỡ phía trên xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Phù văn phía trên tản ra ánh sáng sáng ngời. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy trước mắt mảnh vỡ phía trên phảng phất có một loại vui sướng cảm xúc. Lui ra phía sau, ta muốn trăng bức. Béo bảo bay ra, tiểu bàn tay vắt chéo sau lưng, đạm thanh nói, ngươi được chứng kiến âm dương kính cường đại sao? Cổ Trường Thanh bị hỏi có chút mộng, nhịn không được nói, ngươi cái này. Vào trạng thái. Nếu không, ngươi đem phía sau hai cánh tay chuột vào cùng một chỗ, dạng này huyền không lộ ra ngươi cực kỳ ngốc. Ha ha, thông qua nói sang kiện khác đến ẩn ta ngươi không yên sao? Ta không yên. Ta biết, ngươi giờ phút này còn không có làm tốt đối mặt hồng mông chí bảo tâm tình. Này muốn tâm tình gì sao? Ta cũng biết rõ, ngươi đối với bạn bảo bảo ngưỡng mộ đã đạt đến đỉnh. Không phải, ngươi mẹ nó nghe ta nói được không? Không quan hệ, ngưỡng mộ bạn bảo bảo quá nhiều người, ta đã thành thói quen. Ta thực sự không ngưỡng mộ ngươi, béo bảo, ngươi mẹ nó đừng trăng bức, pháp tắc phong bạo lại muốn tới, lão tử muốn bị giết chết. Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian hấp thu mảnh vỡ A đại gia ngươi. Hèn mọn nhân loại A. Trận to ngươi cái kia ngu xuẩn mà thanh tịnh mắt chó a. Lão tử thật muốn bị làm chết rồi, béo bảo, đừng trăng bức. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đợi Cổ Trường Thanh một lần nữa phục sinh thời điểm, béo bảo đã đem âm dương kính mảnh vỡ hoàn toàn hấp thu. Vừa rồi loại kia dung hợp pháp tác bản nguyên quang mang vạn trượng, ngươi thấy được a? Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta hẳn là không thấy được, ta vừa mới bị làm chết rồi. Vạn giới chấn động, thiên địa phá toái. Ngươi là có hay không bị chứng nhiếp thật lâu không thể bình phục. Mẹ nó đều nói rồi, ta bị làm chết rồi, ta vừa mới tại phục sinh, không nhìn thấy. Đúng là đệ nhất thế giới kỳ cảnh a. Béo bảo tiếp tục cảm khái. Cổ Trường Thanh trầm mặt xuống, nửa ngày, nhịn không được nói, ngươi có phải hay không đem mảnh vỡ nhét cái mông? Ngươi không nghĩ tiểu gia nhìn thấy đúng không? Có phải hay không căn bản không có bất luận cái gì pháp tác chấn động? Lần này đổi thành béo bảo trầm mặt. Con hàng này nhìn xem Cổ Trường Thanh, gầm thét lên, ai mẹ nó nhét cái mông. Ngươi quả nhiên là nhét trong mông đít. Ngươi chính là cố ý để cho tiểu gia chết, bỏ lỡ ngươi.